Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trừ ma chỗ người tới. Canh thứ nhất, Giang Thu nhìn thấy cái này hai tên mặc đen áo khoác. Trước ngực cài lấy Bỉ Ngạn Hoa huy chương trừ ma chỗ người tới. Lập tức cảm giác vô cùng đau đầu. Kiếp trước hắn không ít cùng trừ ma chỗ người liên hệ. Trừ ma chỗ cường hãn, bá đạo, khó chơi, Giang Thu là rất rõ ràng. Bất quá hắn lúc ấy là địa ngục minh vương, tại trừ ma chỗ nơi đó cũng là đăng ký, mà một thế này lại là thân người tồn tại. Trước khác nay khác, song phương lập trường cũng khác biệt, tự nhiên không thể so sánh nổi. Chắc hẳn đối phương tại không có trị rõ ràng tình trạng trước là sẽ không dễ dàng quyết đoán. Quả nhiên, cái này hai tên trừ ma chỗ cao thủ đi đến Giang Thu trước mặt thời điểm cũng không có cái gì đặc thù cảm xúc, trong đó một tên mặt mỉm cười. Giang tiên sinh ngài tốt, nhóm chúng ta là trừ ma chỗ, Giang Thu từ tốn nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngài biết rõ nhóm chúng ta. Xem ra nhóm chúng ta giao lưu hội đơn giản rất nhiều. Tự giới thiệu một cái, tại hạ là trừ ma chỗ ở lại tương xử lý chấp sự Lưu Hạo Nguyên. Đây là ta đồng sự Lưu Mân Hạo. Nhóm chúng ta lần này tới là nghĩ hỏi thăm một cái, Giang tiên sinh nhưng có ý nguyện gia nhập ta trừ ma chỗ. Lưu Hạo Nguyên đi thẳng vào vấn đề, đơn giản trực tiếp liền nói ra gặp Giang Thu mục. Rất rõ ràng, Lưu Hạo Nguyên biết rõ như thế nào cùng Giang Thu dạng này người ở chung. Đơn giản trực tiếp là hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất phong cách hành sự. Gia nhập trừ ma chỗ, Giang Thu trầm tư một cái, chậm rãi lắc đầu, sợ là muốn để hai vị Lưu chấp sự thất vọng. Ta hiện tại còn vô tâm giúp trừ ma chỗ làm việc. Lưu Hạo Nguyên cười khoát tay. Ngày trước không cần phải gấp cự tuyệt ta, có thể cho ngươi một đoạn thời gian suy nghĩ một chút. Nhóm chúng ta lần này tới, còn có một chuyện khác muốn theo ngài chứng nhận một cái. Chuyện gì? Giang Thu biết rõ trừ ma chỗ là cái quái vật khổng lồ. Liền nói trước mắt hai cái này trừ ma chỗ chấp sự. Cũng có được chút cơ kỳ thực lực, so với Lữ Đào đến cái mạnh không yếu. Trừ ma chỗ tương tây xử lý bên trong còn có cái khác tầng cao hơn tồn tại. Như là trừ ma chỗ bàn tay sự tình, còn có phân đà trưởng phòng, đều muốn so chấp sự tu vi cao hơn. Lấy Giang Thu hiện nay thực lực tới nói, đụng phải trưởng phòng cấp bậc, kia trên cơ bản cũng chỉ có đào mệnh phần. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, Giang Thu là không nguyện ý trêu chọc trừ ma chỗ. Nhóm chúng ta lần này tới đâu? Chính là muốn nói cho ngài. Trừ ma chỗ cảm tạ ngài lần trước tại Bạch Vân Quán lấy ra trừ ma. Phòng ngừa trừ ma chỗ danh dự nhận tổn thất. Mặt khác, Lưu Hạo Nguyên lời còn chưa nói hết liền bị Giang Thu đánh gãy. Các loại, cảm tạ ta. Giang Thu ra vẻ nghi hoặc nhìn xem Lưu Hạo Nguyên. A. Lần trước Lữ Đào đại biểu ta trừ ma chỗ đến Thanh Tĩnh đuổi bắt tà linh. Chẳng những nhiệm vụ không hoàn thành, còn lâm trận bỏ chạy. Thực sự có hại ta trừ ma chỗ vinh dự. May mắn tiên sinh kịp thời lấy ra, mới phòng ngừa xuất hiện càng lớn tai nạn. Lưu Hạo Nguyên lại lặp lại nói một lần. Bất quá hắn y nguyên chưa nói xong liền lại bị Giang Thu đánh gãy. Các loại, chờ. Nếu là đến cảm tạ ta, vậy liền dựa vào một cái miệng nói tốt hơn nghe lời đến cảm tạ a. Liền không có điểm thực tế chỗ tốt. Giang Thu thế nhưng là biết rõ trừ ma chỗ trưởng khống cả nước 90% tu hành tài. Nguyên, giàu đến chảy mỡ, hắn cũng không muốn bỏ lỡ một điểm vớt tài nguyên cơ hội. Không có cách, hắn công pháp tu hành cùng phần trăm 99 người cũng khác nhau. Muốn tham gia điểm tu hành tài nguyên thực sự rất khó khăn. Chỗ tốt, Lưu Hạo Nguyên xấu hổ. Hắn lần này tới, vẫn thật là không nghĩ tới cái này gốc giả. Dựa theo đạo lý tới nói, trừ ma chỗ muốn nhận người, người bình thường đều là đánh vỡ cúi đầu muốn chui vào. Giang Thu cự tuyệt Lưu Hạo Nguyên thời điểm, Lưu Hạo Nguyên còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Giang Thu loại này tán tu không có cái gì tổ chức khái niệm, sợ bị trói buộc, không nguyện ý gia nhập cũng thuộc về như thường. Lưu Hạo Nguyên tin tưởng về sau Giang Thu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Thu thế mà lại đột nhiên muốn chỗ tốt. Lưu Hạo Nguyên đã thành thói quen trừ ma chỗ loại kia cao cao tại thượng phong cách hành sự. Lần này tới đã là xem ở Giang Thu diệt ép tà linh phân thượng mới đến đây cùng hắn thương lượng. Thế nhưng là hiện nay xem ra, Giang Thu cùng hắn giống như không tại cùng một cái kênh a. Khụ khụ, chỗ tốt, cái này nếu như Giang tiên sinh đáp lại gia nhập ta trừ ma chỗ. Chỗ tốt tự nhiên sẽ có, Lưu Hạo Nguyên xấu hổ nói, dạng này a. Cũng là ta hay là không muốn gia nhập trừ ma chỗ. Giang Thu bĩu môi, hết thảy không cho thực tế chỗ tốt mời đều là đùa nghịch lưu manh. Hắn cũng sẽ không tùy tiện bị người hố đi vào. Tốt, a, đã Giang tiên sinh khăng khăng như thế. Lưu mỗ cũng chỉ có thể đem Giang tiên sinh ý tứ truyền đạt cho bàn tay sự tình đại nhân. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu Hạo Nguyên bị Giang Thu một cái chỗ tốt cho làm mộng. Chắp tay một cái liền muốn rời khỏi. Bên cạnh hắn Lưu Mân Hạo một chán hắc tuyến. Ngăn lại Lưu Hạo Nguyên. Hướng về phía Giang Thu nói. Giang tiên sinh, nhóm chúng ta chuyến này mục. Còn có một việc, chính là Lữ Đào hắn chưa có trở về trừ ma chỗ. Chạy án, Lưu Hạo Nguyên lúc này mới kịp phản ứng. Hắn bị Giang Thu ba câu hai câu làm cho được. Chính sự quên nói muốn đi. Cái này Giang Thu, thật đúng là cái thứ đầu a. Chạy án, các người trừ ma chỗ thu người. Thật đúng là, Giang Thu nửa câu nói sau không nói ra. Lưu Hạo Nguyên mặt cũng có chút không nhịn được. Đúng, Giang tiên sinh, Lữ Đào rời đi thanh tĩnh thời điểm. Đã từng còn sót lại một cái linh khí Hàn Long kiếm. Theo nhóm chúng ta điều tra, về sau thanh kiếm này rơi xuống Giang tiên sinh trong tay. Hiện tại phải chăng có thể trả lại? Lưu Mân Hạo nói tiếp, hai vị Lưu chấp sự, các ngươi việc này làm không đường hầm a, ta giúp các ngươi trừ ma chỗ giải quyết tà linh, vãn hồi vinh dự, các ngươi tốt chỗ không cho không nói. Còn tìm ta muốn chỗ tốt, trừ ma chỗ thật đúng là thiết công kê, vắt chảy ra nước a. Giang Thu thần sắc có chút lạnh nhạt đi, trừ ma chỗ là nghiêu bức, thế nhưng là các người nghiêu bức nữa, cũng không thể chỉ dựa vào miệng liền lấy lòng chỗ. Trương Thu đầu cổ còn phải cho mặt cờ thưởng cộng thêm 500 khối tiền đâu. Các người đây là tay không bộ bạch lang a. Giang tiên sinh. Cái này Hàn Long kiếm, chính là nhóm chúng ta tương tây xử lý bên trong tốt nhất thượng phẩm linh khí. Là bàn tay tòa đại nhân tự mình ban cho tương tây xử lý. Nhóm chúng ta là nhất định phải cầm về. Lưu Hạo Nguyên kiên định nói. A, nguyên lai là vị kia danh xưng, bỉ ngạn hoa, chi chủ Thà Xuyên tiên sinh. Nâng lên vị này Thà Xuyên tiên sinh. Chính là Giang Thu cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc biểu lộ. Cho dù hắn kiếp trước là Minh Vương, cũng biết rõ vị này Thà Xuyên tiên sinh uy danh hiển hách. Là ít có mấy cái nhường Giang Thu ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá Giang Thu một thế Minh Vương, cũng chỉ là nghe nói qua Thà Xuyên tiên sinh đại danh. Lại là chưa thấy qua nó diện mục chân thật. Nguyên lai Giang tiên sinh biết rõ bàn tay tòa đại nhân. Vậy ngài xem kia Hàn Long kiếm, Lưu Hạo Nguyên đánh rắn thuận cán bên trên, nắm chặt muốn về Hàn Long kiếm, vậy cũng không có nói. Giang Thu chém đinh chặt sắt nói, ngươi, Lưu Hạo Nguyên bị Giang Thu một câu mới vừa đến đầy mặt xích hồng. Thái độ cũng không có trước đó như vậy hiền lành. Ai, Lưu Mân Hạo kéo một cái Lưu Hạo Nguyên, hướng về phía Giang Thu chắp tay nói. Giang tiên sinh, nhóm chúng ta xương ca tại nhóm chúng ta trước khi đi chuyên môn dặn dò. Hàn Long kiếm có thể tạm thời cấp cho ngài sử dụng. Xương ca chờ mong ngài có thể gia nhập trừ ma chỗ. Giang Tu nghiêng đầu nhìn xem Lưu Mân Hảo. Xương ca, đây cũng là vị kia. À, chính là nhóm chúng ta tương tây xử lý bàn tay sự tình. Hàn Văn Xương, bởi vì hắn bình dị gần gũi, cho nên nhóm chúng ta cũng gọi hắn Xương ca. Lưu Mân Hảo giải thích một câu, vậy liền thay ta tạ ơn hắn. Giang Thu khoát khoát tay, không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Kia Giang tiên sinh, nhóm chúng ta trước hết đi cáo từ. Tin tưởng nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Đúng, nếu như tiên sinh có cơ hội nhìn thấy Lữ Đào, còn xin lấy ra đem hắn chế phục. Đến thời điểm nhóm chúng ta trừ ma chỗ sẽ có thâm tạ. Lưu Mân Hảo nói tiếp, thâm tạ, ha ha, lần này chỗ tốt không cho, còn muốn đem Hàn Long kiếm lấy đi, lần sau chẳng phải là sẽ hủy đi nhà ta phòng ở. Giang Thu tức giận nói, ngài nói giỡn, không quấy rầy. Lưu Mân Hạo lôi kéo Lưu Hạo Nguyên quay người rời đi. Rất nhanh hai người liền biến mất ở giữa trời chiều. Hạo ca, cái này gia hỏa thực sự quá giảo hoạt. Rõ ràng là nhóm chúng ta trừ ma chỗ đồ vật. Hắn dựa vào cái gì chiếm lấy? Nếu không phải Xương ca xuống tử mệnh lệnh không cho nhóm chúng ta đánh, ta liền đem Hàn Long kiếm trực tiếp cướp về. Hai người sau khi đi xa, Lưu Hạo Nguyên không phục hướng về phía Lưu Mân Hạo nói. Đoạt, ngươi nhìn ngực hắn có thành tựu đủ bộ dáng. Ngươi cảm thấy mình thực lực có thể theo trong tay hắn cướp đi Hàn Long kiếm. Lưu Mân Hạo chừng Lưu Hạo Nguyên một chút. Trước đó không phải đã nói được chứ. Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Ta nếu là không lôi kéo ngươi, ngươi có phải hay không định dùng mạnh? Lưu Hạo Nguyên nổi giận nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn quá làm giận a, nói chuyện không mềm không cứng, nhưng thật giống như tại ngươi trên ngực buộc đao. Lưu Mân Hạo thở dài một khẩu khí, ngươi a, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu là đối đầu kia tà linh, có nắm chắc diệt đi đối phương a? Lưu Hạo Nguyên sững sờ một cái, nếu để cho ta Hàn Long kiếm, ta tất nhiên chém kia tà linh. Lưu Mân Hạo hỏi tiếp, Lữ Đào lúc ấy Hàn Long kiếm nơi tay, lại bị kia tà linh đánh chạy, ngươi mấy chiêu có thể cầm xuống? Cái này liền không nói được, bất quá ta cảm thấy ta nhất định có thể đánh thắng được kia tà linh. Lưu Hạo Nguyên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, cũng đã có chút niềm tin không đủ. Lữ Đào thực lực so với hắn cái mạnh không yếu, lại bị tà linh đánh chạy, cho nên Lưu Hạo Nguyên cũng không tốt nói mình có thể mấy chiêu đánh bại tà linh. Ngươi cũng nói, ngươi cần phải mượn Hàn Long kiếm lực lượng, hơn nữa còn không biết rõ mấy chiêu khả năng bại kia tà linh. Ngươi biết rõ hắn dùng mấy chiêu đánh bại kia tà linh à? Lưu Mân Hạo liếc xéo một chút Lưu Hạo Nguyên, không chờ hắn trả lời trực tiếp nói ra, căn cứ nhóm chúng ta điều tra, hắn chỉ dùng một chiêu. Cái gì? Một chiêu? Lưu Hạo Nguyên giật mình nhìn xem Lưu Mân Hạo. Điều tra làm việc là Lưu Mân Hạo làm, Lưu Hạo Nguyên cũng không có tham dự điều tra, cho nên đối Giang Thu thực lực, Lưu Hạo Nguyên cũng không hiểu biết. Nhưng là nghe nói Giang Thu cái một chiêu liền diệt tà linh, y nguyên phá lệ giật mình. Phần này thực lực cũng không phải là ngươi ta có thể chống đỡ. Cho nên a, may mắn ta vừa rồi giữ chặt ngươi. Ai, trở về đi, xem ra còn phải Xương ca tự mình lấy ra. Khả năng lôi kéo đến hắn. Lưu Mân Hạo lắc đầu. Hắn còn có câu nói không có nói cho Lưu Hạo Nguyên. Đó chính là chuyện này đã kinh động trừ ma chỗ thượng tầng. Hàn Long kiếm tạm cấp cho Giang Thu sử dụng, là thượng tầng một vị nào đó đại nhân vật lên tiếng. Cái này thuộc về tuyệt mật, cũng không phải là Lưu Hạo Nguyên cái này cấp bậc có thể biết rõ. ngay tại Lưu Mân Hạo cùng Lưu Hạo Nguyên rời đi thời điểm, lại một tên mặc đen áo khoác, ngực cài lấy Bỉ Ngạn Hoa huy chương người xuất hiện, cùng sau lưng Giang Thu đi vào trong màn đêm, mà Lưu Mân Hạo cùng Lưu Hạo Nguyên đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục